Luận Đại Trí Độ quyển 71, phẩm thứ 52, Thiện Tri Thức. Kinh: Lúc bấy giờ, Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, hàng tân học Bồ Tát phải học sáu pháp ba la mật như thế nào? Phật dạy: Hàng tân học Bồ Tát muốn học sáu pháp ba la mật, trước hết phải thân cận cúng dường các bậc thiện tri thức. Bậc thiện tri thức dạy đệ tử khi tu tập sáu ba la mật rằng phải đem công đức tu tập bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Chẳng nên chấp sắc, dẫn đến thức làm vô thượng Bồ Đề. Chẳng nên chấp đàn ba la mật, dẫn đến bát nhã ba la mật làm vô thượng Bồ Đề. Chẳng nên chấp nội không, dẫn đến vô pháp hữu pháp không làm vô thượng Bồ Đề. Chẳng nên chấp bốn niệm xứ, dẫn đến tám thánh đạo làm vô thượng Bồ Đề. Chẳng nên chấp bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, năm thần thông làm vô thượng Bồ Đề. Chẳng nên chấp mười Phật lực, dẫn đến chẳng nên chấp nhất thiết chủng trí làm vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì chẳng chấp năm ấm, chẳng chấp sáu pháp ba la mật, chẳng chấp 18 pháp không, chẳng chấp 37 phẩm trợ đạo, chẳng chấp bốn thiền, chẳng chấp bốn vô lượng tâm, chẳng chấp bốn vô sắc định, chẳng chấp năm thần thông, chẳng chấp 10 Phật lực, dẫn đến chẳng chấp nhất thiết chủng trí làm vô thượng Bồ Đề, mới chính là được vô thượng Bồ Đề vậy. Lại cũng dạy đệ tử khi tu tập sáu ba la mật rằng chẳng nên tham đắm sắc, dẫn đến thức. Chẳng nên tham đắm đàn ba la mật, dẫn đến bát nhã ba la mật. Chẳng nên tham đắm nội không, dẫn đến vô pháp hữu pháp không. Chẳng nên tham đắm bốn niệm xứ, dẫn đến tám thánh đạo. Chẳng nên tham đắm bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, năm thần thông. Chẳng nên tham đắm mười Phật lực, dẫn đến chẳng nên tham đắm nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì tất cả các pháp ấy đều là tự tướng không, đều chẳng có thể tham đắm được. Chẳng nên tham đắm bốn quả thanh văn, chẳng nên tham đắm bích chi Phật đạo, chẳng nên tham đắm Bồ Tát vị, dẫn đến chẳng nên tham đắm vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì tất cả các pháp ấy đều là tự tánh không, đều chẳng có thể tham đắm được. Luận: Ngài Tu Bồ Đề hỏi về trường hợp tân học Bồ Tát phải tu tập sáu pháp ba la mật như thế nào. Phật dạy rằng Bồ Tát phải tu tập lâu ngày mới được các pháp sự di diệu, thế nhưng chẳng nên chấp thủ hay tham đắm bất cứ một pháp nào cả. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều là tự tướng không, tự tánh không, đều là bất khả đắc cả. Bồ Tát tu tập pháp không được xếp thành hai hạng: hạng tiểu Bồ Tát, hạng đại Bồ Tát. Hạng tiểu Bồ Tát chỉ mới được nhu thuận nhẫn, nên phải tu tập pháp không để có khí phần trí huệ. Bởi vậy nên Phật từng dạy rằng nếu Bồ Tát muốn thể nhập vào pháp tánh không thì phải tu tập các công đức trong thời gian lâu dài. Ví dụ như trong pháp thanh văn thì người có tính tâm quy hướng về tam bảo gọi là được noãn pháp, rồi từ nơi tính tâm đó còn phải tu tập thiền định mới gọi là được đảnh pháp, mới được tâm không, được vô ngại giải thoát. Do vậy mà phàm phu xem pháp tiểu thừa là đại. Lại nữa, Bồ Tát phải tu tập lâu ngày các công đức của sáu ba la mật để được bát nhã ba la mật vị. Do vậy mà phàm phu cũng xem chư vị tân học Bồ Tát là đại. Thế nhưng trong Phật pháp thì hàng tân học Bồ Tát chỉ được gọi là tiểu Bồ Tát mà thôi. Nơi đây Phật khuyên các tân học Bồ Tát muốn tu tập bát nhã ba la mật thì trước hết phải thân cận cúng dường chư thiên tri thức. Có được chư thiên tri thức dạy dỗ thì hàng tân học Bồ Tát mới thành tựu được bất hoại pháp, nghĩa là hành sáu ba la mật, hành hết thảy các thiện pháp mà chẳng trú chấp, chẳng tham đắm. Ví như chim kim sĩ điểu, ngay từ khi còn nhỏ đã phải tập bay từ núi này sang núi khác. Cũng như vậy, hàng tân học Bồ Tát phải tu tập bát nhã ba la mật trong thời gian lâu dài mới có được thâm trí huệ bát nhã ba la mật được. Lại nữa, ví như lửa, dù chỉ là một đốm nhỏ có công năng thiêu đốt cả đám rừng, cũng như vậy bát nhã ba la mật có công năng phá sạch hết thảy kiết sử phiền não. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát phải thường tu học thâm Bát Nhã Ba La Mật để liễu triệt được hết thảy pháp đều là trúc ráo không, để dứt sạch hết thảy kiết sử phiền não. Như vậy mới có thể trở thành bậc Đại Bồ Tát đầy đủ sáu pháp Ba La Mật, được nhất thiết chủng trí dẫn đến được vô thượng Bồ Đề. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chư Đại Bồ Tát thường làm những việc rất khó làm, đó là ở nơi pháp tánh không mà muốn cầu đạo vô thượng Bồ Đề, muốn được vô thượng Bồ Đề. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, ông nên biết rằng vì lân mẫn chúng sanh mà chư Đại Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm, vì muốn an lạc chúng sanh mà chư Đại Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm, vì muốn cứu khổ thế gian mà chư Đại Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm, vì muốn làm chỗ quy y cho thế gian mà chư Đại Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm, vì muốn làm chỗ y cứ cho thế gian mà chư Đại Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm, vì muốn làm con đường cứu cánh cho thế gian mà chư Đại Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm, vì muốn làm cồn đảo cho thế gian mà chư Đại Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm, vì muốn dẫn đạo thế gian mà chư Đại Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm, vì muốn làm chỗ thú hướng cho thế gian mà chư Đại Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm. Thế nào gọi là vì lân mẫn chúng sanh mà phát vô thượng Bồ Đề tâm? Này Tu Bồ Đề, đó là vì thương xót chúng sanh, muốn cứu vớt chúng sanh ra khỏi ba đường ác, dẫn dắt họ đến bờ niết bàn vô quý mà chư Đại Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm. Thế nào gọi là vì muốn an lạc chúng sanh mà phát vô thượng Bồ Đề tâm? Này Tu Bồ Đề, đó là vì muốn cứu chúng sanh ra khỏi các ưu phiền khổ não, dẫn dắt họ đến nơi an lạc niết bàn mà chư Đại Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm. Thế nào gọi là vì muốn cứu khổ thế gian mà phát vô thượng Bồ Đề tâm? Này Tu Bồ Đề, đó là vì muốn tận đoạn các khổ sanh tử nơi chúng sanh mà chư Đại Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm đến với chúng sanh để thuyết pháp cho họ nghe, khiến họ tinh tấn tu hành ba thừa đạo, dần dần được giải thoát. Thế nào gọi là vì muốn làm chỗ quy y cho thế gian mà chư Đại Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm? Này Tu Bồ Đề, đó là vì muốn cứu chúng sanh ra khỏi sanh già bệnh chết cùng u bi khổ não, và dạy họ quay về nương tựa nơi pháp niết bàn mà chư Đại Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm. Thế nào gọi là vì muốn làm chỗ y cứ cho thế gian mà phát vô thượng Bồ Đề tâm? Này Tu Bồ Đề, đó là vì muốn thuyết cho chúng sanh nghe các pháp là vô y xứ, chẳng có chỗ y cứ, mà chư Đại Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao Bồ Tát thuyết các pháp đều là vô y xứ? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì sắc bất tương tục nên là vô sanh, vì sắc vô sanh nên là vô diệt, vì sắc vô diệt nên là vô y xứ, vì thọ tưởng hành thức dẫn đến nhất thiết chủng trí đều là bất tương tục, là vô sanh là vô diệt, nên đều là vô y xứ. Thế nào gọi là vì muốn làm con đường cứu cánh cho thế gian mà chư Đại Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm? Này Tu Bồ Đề, đó là vì muốn thuyết cho chúng sanh nghe sắc rốt ráo như tướng là chẳng phải sắc, thọ tưởng hành thức, rốt ráo như tướng là chẳng phải thọ tưởng hành thức, dẫn đến nhất thiết chủng trí rốt ráo như tướng là chẳng phải nhất thiết chủng trí, như tướng là rốt ráo, là cứu cánh, hết thảy các pháp đều là rốt ráo như tướng cả. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu hết thảy các pháp đều rốt ráo như tướng thì Bồ Tát làm sao có thể đến được vô thượng Bồ Đề? Lại nữa, trong cứu cánh tướng là chẳng có phân biệt sắc, dẫn đến chẳng có phân biệt nhất thiết chủng trí, như vậy làm sao Bồ Tát có thể đến được vô thượng Bồ Đề? Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, trong cứu cánh tướng là chẳng có phân biệt sắc, dẫn đến chẳng có phân biệt vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát quán các pháp tướng tịch diệt mà chẳng sanh tâm sợ hãi là việc rất khó làm. Vì sao? Vì Bồ Tát phải tự niệm pháp thậm thâm như vậy, ta phải biết rõ như vậy, và ta phải vì thế gian nói như vậy. Thế nào gọi là vì muốn làm cồn đảo cho thế gian, mà pháp vô thượng Bồ Đề Tâm. Này Tu Bồ Đề, những vùng đất bị nước bao bọc chung quanh cắt rời khỏi các vùng đất khác thì được gọi là cồn đảo. Cũng như vậy, hết thảy các pháp thường sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí trước sau đều chứt đoạn. Này Tu Bồ Đề, do vì bờ trước và bờ sau đều chứt đoạn nên hết thảy các pháp đều là tịch diệt, là diệu bảo, là không, là vô sở đắc. Đại Bồ Tát vì chúng sanh trước pháp tịch diệt, di diệu là chỗ tận đoạn ái nhiễm, rốt ráo ly dục, dẫn vào vô dư niết bàn vậy. Thế nào gọi là vì muốn làm dẫn đạo cho thế gian mà phát vô thượng Bồ Đề Tâm? Này Tu Bồ Đề, đó là chư Đại Bồ Tát vì chúng sanh mà thuyết giảng sắc, dẫn đến thức là chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng tăng, chẳng giảm. Vì chúng sanh mà thuyết giảng 12 nhập, 18 giới, 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, 5 thần thông là chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng tăng, chẳng giảm. Vì chúng sanh mà thuyết giảng 4 niệm xứ, dẫn đến 8 thánh đạo, 10 Phật lực, dẫn đến 18 bất cộng pháp là chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng tăng, chẳng giảm. Vì chúng sanh mà thuyết giảng Tu Đà Hoàng, dẫn đến A-la-hán, Bích Chi Phật, dẫn đến nhất thiết chủng trí là chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng tăng, chẳng giảm. Như vậy làm gì muốn dẫn đạo thế gian mà chư Đại Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề Tâm? Luận: Ngài Tu Bồ Đề phát tâm hoan hỷ bạch Phật rằng: Có Bồ Tát chưa đoạn sạch phiền não, chưa được đầy đủ đại bi, chưa được bất thối chuyển, mà đã biết rõ hết thảy pháp đều là tự tánh không, và lại phát vô thượng Bồ Đề Tâm, như vậy làm việc rất khó làm. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Bồ Tát thương xót chúng sanh nên phát vô thượng Bồ Đề Tâm, dạy dỗ chúng sanh tu tập ba thừa đạo, dẫn dắt chúng sanh đến niết bàn thường lạc. Ví như thuốc hay, tuy có vị đắng mà có thể chữa lành bệnh. Nếu người bệnh kiên trì uống thuốc ắt sẽ chóng lành. Cũng như vậy, cứu độ và an lạc chúng sanh tuy là việc rất khó làm, nhưng Bồ Tát phát đại nguyện viên thành đạo hạnh. Chúng sanh do chấp thế lạc là những pháp hữu vi mà thường chẳng được an ổn, hết vui rồi là liền khổ. Bồ Tát dạy chúng sanh biết rõ sáu đạo chúng sanh làm vô thường là khổ, chẳng có gì an ổn, phải thoát ly ra khỏi sáu đạo mới đến được niết bàn thường lạc. Bồ Tát an lạc chúng sanh ở đời này và cả ở đời sau. Chúng sanh cứu khổ cho nhau chỉ đem lại sự an ổn nhất thời. Ví như người bị giặc cướp bức bách, bị ác thú rượt bắt, nếu may mắn được người khác đến cứu kịp thời thì sẽ được thoát nạn. Thế nhưng do nhân duyên còn có phiền não, còn có các ác hạnh, nên người ấy vẫn còn bị ma chướng quấy nhiễu, còn bị những kẻ ác đến gây nạn. Bồ Tát thuyết pháp cho chúng sanh nghe, khiến họ tinh tấn tu tập ba thừa đạo, đoạn dứt được các khổ, dần dần được giải thoát. Chúng sanh nương tựa vào các pháp thế gian, mà các pháp thế gian chỉ là tạm bợ, ví như đang đi giữa đường gặp trời mưa to gió lớn, nên phải tạm ẩn trú vào nhà dân ở bên đường qua cơn nguy khó. Bồ Tát dạy chúng sanh quay về nương tựa nơi Phật Pháp, dẫn dắt họ đến Niết Bàn. Chúng sanh bị các phiền não thường thiêu đốt thân tâm, khiến phải bị trói buộc mãi trong dòng sanh già bệnh chết. Chỉ có niệm Phật, tu tập theo lời Phật dạy thì mới vĩnh viễn thoát ra khỏi các khổ vậy. Chúng sanh thường y cứ nơi các pháp hữu vi, mà các pháp hữu vi là do nhân duyên sanh, chẳng có tự thể nên chẳng thể làm chỗ y cứ được. Do vậy mà chúng sanh thường bị các khổ não bức bách. Bồ Tát dạy cho chúng sanh y chỉ nơi Phật Pháp, lại dạy cho chúng sanh rằng vô y chỉ Pháp mới thật là chân thật Pháp. Vì sao? Vì hết thảy các Pháp đều là bất tương tục, làm vô sanh, làm vô diệt, nên là vô y xứ vậy. Hỏi: Trước đây nói các Pháp đều là vô y chỉ, như vậy vì sao nói phải y chỉ nơi Phật Pháp? Đáp: Có hai trường hợp y chỉ, đó là nếu y chỉ nơi các Pháp hữu vi thì có ái kiến, có phiền não. Nếu y chỉ nơi Pháp Niết Bàn thanh tịnh thì diệt trừ được các ái kiến, phiền não. Vì sao? Vì thật tướng Pháp là rốt ráo không, rốt ráo bất khả đắc, nên y chỉ nơi thật tướng Pháp cũng chính là vô y chỉ vậy. Lại nữa, chúng sanh do duyên nghiệp lực quả báo mà ước tưởng phân biệt ra có sáu tình, chấp có pháp này, pháp nọ, chấp có trước có sau. Thế nhưng, khi đã vào được đệ nhất nghĩa đế rồi, thì sẽ biết rõ hết thảy pháp đều là rốt ráo không, đều là vô sở trú cả. Bồ Tát dạy chúng sanh như vậy, chính là làm cồn đảo cho chúng sanh an trú, khiến họ chẳng còn bị chìm đắm trong dòng nước ái nữa. Lại nữa, Bồ Tát là người dẫn đạo chúng sanh, dìu dắt chúng sanh đi trên đường bát chánh, lại dùng thuyền bát nhã chở họ đến nơi niết bàn an lạc. Kinh Phật dạy tiếp: thế nào gọi là vì muốn làm chỗ thú hướng cho thế gian mà phát vô thượng Bồ Đề tâm? Này Tu Bồ Đề, đó là chư đại Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm. Vì chúng sanh triết giảng sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí đều đến chỗ không, lại vì chúng sanh triết giảng sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí đều chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì sắc là tướng không, dẫn đến vì nhất thiết chủng trí là tướng không, mà trong không tướng thì chẳng có chỗ đến, nên chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Này Tu Bồ Đề, hết thảy pháp đều đến chỗ vô tướng, nên là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong vô tướng thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, hết thảy pháp đều đến chỗ vô tác, nên là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong vô tác thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, hết thảy pháp đều đến chỗ vô khởi, vô sở hữu, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, nên là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong vô khởi dẫn đến trong bất cấu bất tịnh thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, hết thể pháp đều đến chỗ như mộng, như huyễn, như diệm, như hưởng, như ảnh, như hóa, nên là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong mộng huyễn dẫn đến trong hóa thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, hết thể pháp đều đến chỗ vô lượng, vô biên, nên là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong vô lượng, vô biên thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, hết thể pháp đều đến chỗ bất thủ, bất xả, nên là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong bất thủ, bất xả thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, hết thảy pháp đều đến chỗ bất tăng, bất giảm, nên là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong bất tăng, bất giảm thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, hết thảy pháp đều đến chỗ bất khứ, bất lai, bất nhập, bất xuất, bất hợp, bất tán, bất trước, bất đoạn, nên là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong bất khứ, bất lai dẫn đến trong bất trước, bất đoạn thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, hết thể pháp đều đến chỗ ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, tri giả, kiến giả, nên là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong ngã, nhân dẫn đến trong tri giả, kiến giả thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, hết thể pháp đều đến chỗ thường, lạc, ngã, tịnh, nên là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong thường, lạc, ngã, tịnh thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, hết thảy pháp đều đến chỗ vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, nên là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, hết thảy pháp đều đến chỗ tham, sân, si, mạn, nghi, kiến, nên là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong tham, sân, si, mạn, nghi, kiến thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, hết thảy pháp đều đến chỗ pháp như pháp tánh thực tế bất khả tư nghì tánh, nên là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong pháp như pháp tánh thực tế bất khả tư nghì tánh thì đến và chẳng đều là bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, hết thảy pháp đều đến chỗ bình đẳng tánh, chỗ bất động tánh, nên là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong bình đẳng tánh và bất động tánh thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, hết thảy pháp đều đến chỗ năm ấm, 12 nhập, 18 giới, nên là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong năm ấm, 12 nhập, 18 giới thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, hết thảy pháp đều đến chỗ sáu pháp ba la mật, 37 phẩm trợ đạo, 10 Phật lực, dẫn đến nhất thiết chủng trí, nên là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong sáu pháp ba la mật, 37 phẩm trợ đạo, 10 Phật lực, dẫn đến nhất thiết chủng trí thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, hết thảy pháp đều đến bốn quả thanh văn, bích di Phật đạo, vô thượng Bồ Đề, nên là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong bốn quả thanh văn, bích di Phật đạo dẫn đến trong vô thượng Bồ Đề thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, ai là người tính giải được thâm bát nhã ba la mật này? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu có vị Bồ Tát nào từ trước ở các cõi Phật đã tu tập đầy đủ sáu pháp ba la mật, đã được các thiện căn thuần thục, đã cúng dường vô lượng chư Phật và chư thiện tri thức, thì phải biết đó là bậc tính giải được thâm bát nhã ba la mật này. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, người tính giải được thâm bát nhã ba la mật này có tánh và tướng như thế nào? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, đoạn xả thâm sân si là tánh tướng của vị Bồ Tát tính giải được thâm bát nhã ba la mật này. Luận: Hỏi, vì sao trong chính điều nguyện nêu trên đây của Bồ Tát lại đặc biệt nói rộng về điều nguyện muốn làm chỗ thú hướng cho chúng sanh? Đáp: Thú có nghĩa là đến, thú hướng có nghĩa là hướng đến một mục tiêu nào. Đây là hướng đến niết bàn an lạc vô quý. Như vậy là muốn an lạc chúng sanh và muốn làm chỗ thú hướng cho chúng sanh đồng nghĩa với nhau. Được an lạc nơi niết bàn là cứu cánh, là thú hướng niết bàn, là phương tiện. Vì thú hướng niết bàn là phương tiện nên phải rộng nói. Đoạn kinh trên đây cho thấy rằng hướng đến niết bàn là hướng đến chỗ cứu cánh, chỗ rốt ráo không, tức là vào nơi thật tướng của các pháp vậy, đến chỗ không tướng là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong không thì đến và chẳng đến cũng đều là bất khả đắc. Ví như hư không chỉ có danh mà chẳng có tướng, cũng như vậy hết thảy các pháp tướng đều là hư vọng chẳng thật có. Vì sao? Vì ở nơi thật tướng thì hết thảy các pháp đều là rốt ráo không. Ví như khi mới quen biết một người nào, ta chỉ biết người ấy qua tướng trạng bên ngoài hoặc qua lời giới thiệu của người khác, phải tiếp xúc lâu ngày mới biết rõ được tâm tánh của người ấy. Cũng như vậy, khi chưa quán chiếu thì thấy mỗi pháp có tướng riêng khác. Khi đã có được trí huệ bát nhã rồi, đã quán chiếu thâm sâu rồi, thì sẽ thấy rõ các pháp đều là hư vọng và đều là bình đẳng cả. Phàm phu qua kính nghiệp báo điên đảo vọng chấp các pháp có tướng sai khác, mà chẳng có biết rõ rằng thật tướng pháp là dư hư không, chẳng có chỗ đến, chẳng có chỗ thủ, chẳng có chỗ chấp, vì đều là hư vọng cả. Ví như người chấp ngã, chấp thân do năm ấm hòa hợp là thật có, mà chẳng biết rằng đó là hư vọng chẳng thật có, dẫn đến các chấp về thường, lạc, ngã, tịnh của hàng nhị thừa cũng đều là bốn chấp điên đảo. Đây chỉ là do tương quan đối đãi mà nảy sanh ra các chấp như vậy. Người tu hành khi phá được các chấp này thì sẽ có được bốn thánh hạnh, nhưng cũng biết rõ các thánh hạnh đó cũng đều là bất khả đắc cả. pháp Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm như vậy, nên theo lời Phật dạy thì chỉ có những người nào từ trước đã ở các cõi Phật, đã tu tập đầy đủ sáu pháp Ba La Mật, đã được thiện căn thuần thục, đã cúng dường vô lượng chư Phật và chư thiện tri thức, mới có thể tính giải được. Đó là những người đã đoạn xả ba độc tham sân si vậy. Hỏi: nếu chưa vào được vô sanh pháp nhẫn thì làm sao có thể đoạn được ba độc? Đáp: đoạn nói ở đây có thể hiểu theo hai nghĩa, đó là đoạn căn bản của ba độc, đoạn hiện hạnh của ba độc. Nếu chỉ mới đoạn hiện hạnh phiền não thì chưa thể vào được thật tướng pháp. Vì sao? Vì do chưa đoạn được căn bản phiền não, nghĩa là chưa đoạn tận gốc các phiền não, nên chưa quán triệt được pháp không. Do chưa quán triệt được pháp không, nên chưa vào được nơi thật tướng pháp vậy.